Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246. Quất Trì gia tộc còn thông báo cái rắm, một cái tiểu địa phương đến ngoại tính vương gia thôi. Một không có địa vị, nhị không có thế lực. Nghiêu bức cái gì? Chúng ta chủ động đến đây bái kiến đã rất cho hắn mặt mũi. Tiểu tử, nhanh lên để cho Từ Hạo Thiên gia nghênh tiếp chúng ta Quất Trì gia sứ giả. Tranh thủ thời gian giọt, không thể đến trễ, nếu không có hắn đẹp mắt. Lúc này, một tên trên người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên một mặt cao ngạo đi đến thị vệ trước mặt. Khinh miệt nói, nói chuyện lúc này sứ giả ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét tới. Nhưng lại không có lên tiếng, mà là lựa gọn đứng ngoài quan sát. Đứng ở một bên không nói một lời dâng lên. Điện hạ phải chăng ra nghênh tiếp các vị, còn phải xem điện hạ có hay không cái tâm đó tình. Nếu như bọn người không kịp lời nói, đều có thể rời đi nơi này, dù sao không ai mời ngươi tới. Hộ vệ nhìn thoáng qua cái miệng đó ra cuồng ngôn thanh niên. Trong mắt sát ý chớp động, tuy nhiên hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn muốn giết đối phương tâm. Bởi vì phàm là vũ nhục điện hạ người nhất định phải tru diệt. Lớn mật nô tài, cũng dám dạng này cùng bản sứ giả nói chuyện. Trước tiên đem ngươi cầm xuống, tìm ngươi nữa chủ tử tính sổ sách. Đỏ bào thanh niên gương mặt vẻ bạo ngược, gầm thét lật tay lấy ra một thanh đen nhánh đại đao. Hướng về tên hộ vệ kia chém tới, tên hộ vệ kia làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ. Thanh niên này dám ở trụ sở trước xuất thủ, mà lại nói xuất thủ liền xuất thủ, một chút cũng không có đại gia phong phạm. Đột phát chuyện xảy ra, để cho hộ vệ kia nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả đều không có kịp thời làm ra tránh né động tác. Cút, cũng dám chạy tới đây dương oai, ngươi thì không muốn sống là sao giọt. Sẽ ở đó hộ vệ mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời điểm. Gào to một tiếng bất thình lình theo trụ sở bên trong vang lên. Âm thanh chấn nhiếp cổ càng, để cho cửa đám người có trong nháy mắt mơ hồ. Cùng một thời gian, một thanh tuyết trắng trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại đen nhánh đại đao phía trước. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hung hăng chém vào trên đại đao. Oanh, đen nhánh đại đao phảng phất bị trọng truy oanh kích. Mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rách, ngẫu nhiên đụng một tiếng, vỡ vụn thành rưỡi 10 khối bã vụn, rơi xuống hạt bụi, ngay sau đó tuyết trắng trường kiếm khứ thế chưa tiêu, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới đỏ bào thanh niên trước mặt. Ở tại hoảng sợ trong ánh mắt, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, oanh, sau một khắc, đỏ bào thanh niên liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể không chịu nổi to lớn lực đạo oanh kích, biến thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy, theo đỏ bào thanh niên hướng về hộ vệ phát động công kích. Đến tiếng gào to vang lên, lại đến tuyết trắng trường kiếm đột nhiên xuất hiện, chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Cái kia đỏ bào thanh niên biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau đó, một đạo thân ảnh to lớn rất là đột ngột xuất hiện ở trụ sở cửa ra vào. Một đôi tròng mắt lạnh như băng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cửa đám người. Đồng thời một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế, không tiếng động hướng về đám người cuốn tới. Tên kia là ai? Làm sao mạnh như thế? Quất Trì gia tộc sứ giả nói thế nào cũng phải có thiên cấp cảnh tu vi. Làm sao một chiêu cũng chưa tới liền bị diệt. Đây chính là Quất Trì gia tộc sứ giả a. Quất Trì gia tộc, đế đô bảy đại trong thế lực bài danh trung du thế lực. Không thể khinh thường, cứ như vậy bị dẫm đạp. Từ Hạo Thiên lúc này có đại nạn, đắc tội Thiên Ưng giáo còn không có cái gì. Dù sao Từ Hạo Thiên bên người cường giả cũng không ít. Nhưng là đắc tội Quất Trì gia coi như không quá sáng suốt. Ai, đáng tiếc, năm nay hội vũ đệ nhất Thất Hắc Mã, ngay tại sự dốt nát của mình bên trong tống táng tiền đồ. Vậy cũng không hẳn vậy, có thể từ Hạo Thiên không quan quân trễ nhà để ở trong mắt cũng khó nói. Trụ sở trước một màn, để cho bồi hồi ở chỗ này các phương thám tử tận mắt nhìn thấy. Kết quả của nó cũng ở đây trước tiên truyền đến các phe thế lực trong tai. Đối với cái này, thế lực khắp nơi thuyết pháp không đồng nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.